Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 122. Đồng tử của Tiêu Thần có rụt lại, trong lòng dâng lên ý kinh sợ. Đây là thần thông của tu sĩ bất trụy, giơ tay nhấc chân liền có thể phóng xuất ra uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt của hắn chớp lên, hai tay đột nhiên nắm lại, chỉ chít 27 khỏa nguyên anh trong nháy mắt bị nhiếp vào trong tay, phong ấn chúng lại, sau đó trở tay thu vào túi trữ vật. Một kiếm kinh thiên, tu sĩ xung quanh chưa kịp phản ứng, Hoàng Tuyền Tông thực cốt cùng đám người mang đường tử trong nháy mắt bị miêu sát, ngay cả nguyên anh đều bị người này cưỡng chế mà lấy đi. Đoàn kiếm này đến tuột cùng là hạng pháp bảo như nào? Trời ơi, lại có thể diệt sát nguyên anh kỳ tu sĩ trong nháy mắt. Đáng sợ. Uy lực như vậy hiển nhiên chỉ có thể bất trụy tu sĩ mới có thể phóng xuất ra được. Lưu Vân, được chỉ bảo như vậy hẳn là vẫn ẩn nhẫn không hề sử dụng, như vậy chính là chờ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông đến, tiếp đó mới đem bọn họ hoàn toàn mà chém hết. Lưu Vân ẩn tàng thật sự là quá khéo, thủ đoạn thần thông như vậy, trừ bỏ bất trụy tu sĩ liền trở lên, thế ra này lại còn có ai dám ngăn cản được hắn? Chư vị đạo hữu, ta nghĩ chúng ta mau chóng rời đi, nếu không vạn nhất chọc giận người này, lúc đó thật sự khó giữ được tính mạng. Đạo hữu nói thật có lý. Chư vị đạo hữu, tại hạ đi trước một bước, tuyệt đối không hề nhúng tay vào việc ngày hôm nay. Hầu hết nguyên anh tu sĩ lúc này bị làm cho kinh sợ triệt để, sắc mặt cả đám tái nhợt đi, cả người mồ hôi như là tắm, yết hầu thì khô khốc, gian nan lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt. Lại còn không ít tu sĩ lặng lẽ lui về phía sau, linh quang chợt lóe, nhanh chóng xoay người rời đi, như là chậm điểm một điểm thì sẽ bị sát thần kia chém giết. Thần thức của Tiêu Thần trong nháy mắt đảo qua xung quanh, liền hiểu được tâm tình yết hầu của nguyên anh kỳ tu sĩ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí. Sát kiếp lần này như là đã đi qua rồi, hắn chỉ cần rời khỏi nơi này, chắc hẳn không ai dám cả gan mà tiếp tục đuổi giết. Hoàng Tuyền Thánh Điện, Hoàng Tuyền Tông, Đế Ương ngồi trên đài cao, nhìn 20 ngọc giản trong nháy mắt đồng thời vỡ vụn, khí chất nho nhã của hắn trong nháy mắt trở nên xâm hàn vô cùng. Trong mắt hàn quang lóe ra, tọa ỷ đẹp đẽ quý giá dưới chân trong nháy mắt bị đập pháp lực tan thành bột mịn. Khóe mắt khẽ run, đôi môi co quắp một trận. 20 tu sĩ nguyên anh, thậm chí bao gồm cả thực cốt và thực hồn, hai gã thái thượng trưởng lão, tổn thất như vậy đối với Hoàng Tuyền Tông hắn mà nói thật sự là đả kích không hề thừa nhận. Làm sao có thể, Lưu Vân này có thủ đoạn gì, sao có thể đem đám người thực cốt và thực hồn trong nháy mắt giết chết hết? Trong lòng Đế Ương dì máu, tổn thất như vậy hắn thật không thể chịu thấu. Tiểu tạp chủng, hôm nay bất luận thế nào bổn tông phải đem ngươi diệt sát hoàn toàn, nếu không Hoàng Tuyền Tông làm sao có thể yên ổn tồn tại ở Hãn Hải Đại Lục này. Đế Ương vươn người đứng dậy, linh lực uy áp khủng bố từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra, giống như là nhất kiếm chỉ thiên, lành lạnh mà tiêu điều. Đánh ra một trường, trường lại hạ xuống, khỏa bạch cốt giới ở dưới tay răng rắc một tiếng, trong nhà mắt hiện ra một vết nứt. Cùng lúc này, ở mãng hỏa, Tiêu Thần đang muốn độn quang rời đi, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, hoảng sợ ngẩng đầu, chính là vừa rồi bắt gặp trên bầu trời một bàn tay chừng ngàn trượng, toàn thân đen nhánh, lực đạo như là vạn quân hỗn loạn, như thượng cổ thần ma ra tay, ầm ầm hướng hắn chụp tới. Một trường này uy lực vô tận, đến nơi nào không gian đều vỡ vụn ở nơi đó. Bất trụy tu sĩ, người này âm thầm ra tay, chắc hẳn là tồn tại hàng đầu nhân gian giới. Từ trong khí tức đến đây, đúng là Hoàng Tuyền Tông kia. Trong lòng Tiêu Thần dâng lên một cỗ chua xót. Vừa rồi hắn dựa vào tiểu điện chém chết 27 tên tu sĩ nguyên anh, chẳng lẽ lập tức vẫn lạc ở dưới bàn tay này sao? Trong lúc sinh tử nguy cấp này, thanh âm ngưng động của Lý Vũ Hiên đột nhiên vang lên trong đầu của hắn. Tiêu Thần đồ nhi, hôm nay bởi vì con cháu Lý gia bất hiếu lại khiến cho ngươi lâm vào hiểm cảnh như thế này, vì sư thật sự xin lỗi. Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể không hận thù toàn bộ Lý gia. Một trưởng này để cho vi sư giúp đỡ ngươi đi. Thanh âm cô quạnh ẩn hàm vẻ đau khổ. Tiêu Thần nghe vậy thì chợt biến sắc. Hắn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên phát ra một mình tiếng đánh mất quyền khống chế. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn vào người này, thân thể Lưu Vân kia bỗng nhiên cứng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào thần ma trưởng kia. Sau đó, không chút suy yếu mà một trưởng này vô tận linh lực khắp thiên địa cuồn cuộn như sóng biển thét gào, trong nháy mắt ngưng tụ ra, nhất thời một bàn tay ngàn trượng ngưng tụ, ầm ầm hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Hai bàn tay va chạm, tất cả đều đen nhánh như là thượng cổ thần ma tranh đấu. Một cỗ pháp lực khủng bố từ giữa tán phát ra, đem phạm vi 2000 dặm này xung quanh bao phủ bên trong. Trong phạm vi này, Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt trắng bệch, Kim Đan tu sĩ la ngã xuống, từ trúc cơ trở xuống, tất cả sắc mặt nhất tề phun máu, từng tiếng bi thảm kêu lên, thất khiếu chảy máu, bị khí thế này đập vào mắt, khiến cho trọng thương nặng. Không gian vỡ vụn, hai bàn tay đối chọi với nhau không dứt, làm cho không gian vừa rồi chữa trị một lần nữa đã vỡ ra. Liên tiếp hư thế, không gian ngừng ngừng cuồn bạo, để rồi lại đủ để đem tu sĩ này lọt vào trong đó, băm thành bột mịn. Tiêu Thần Nội Nhi, vi sư phải đi rồi. Thanh âm yếu ớt sau đó vang lên im bặt, đôi mắt của Tiêu Thần nhắm lại, sau đó mở ra, trong đó đầy vẻ bi thương. Cùng lúc đó, tại mi tâm một quả thệ ngôn huyết châu lặng lẽ vỡ ra. Sư tôn yên tâm, đệ tử hôm nay tuyệt đối không chết, tương lai Lý gia mãi mãi hưng thịnh. Người thượng lộ bình an. Nói xong, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa vô tận sát khí. Cùng lúc này, hai bàn tay cuối cùng cũng bị khe không gian nuốt vào trong đó, đồng thời biến mất không còn tung tích. Tuy vậy, thiên địa linh lực nơi này vẫn như trước cuồng bạo tới cực điểm. Hoàng Tuyền Thánh Điện, đồng tử đế ương cực liệt co rút lại. Lưu Vân kia thật có thể đỡ được thần thông phong ấn trong bạch cốt giới. Bạch cốt giới này chính là lưu vật truyền thượng cổ từ bên trong phong ấn thần thông của bất trụy tu sĩ. Đây là chí bảo Hoàng Tuyền Tông, trừ phi tông môn lâm vào đại nạn cũng vô cùng tuyệt đối không thể động vào. Truyền thừa ngàn năm, hôm nay đế ương sử dụng thần tông đầu tiên, đúng là như cũ không để đem Lưu Vân này giết chết. Người này nhất định phải chết, nếu không sau này tất nhiên là mối họa lớn nhất cho Hoàng Tuyền Tông. Thức thần thông bị nhất, bổn tông xem ngươi có bản lĩnh gì đỡ được thần thông thứ hai. Một thanh âm lạnh lẽo đầy quyết đoán vang lên. Đế ương đột nhiên đưa tay, năm ngón tay hướng vào đa mang, hướng hư không ném xuống. Răng rắc, trên bạch cốt giới, một khe núi trong nháy mắt xuất hiện. Hư không rung động, một đạo đao mang ngàn trượng đen nhánh ẩn chứa sát khí hủy diệt từ giữa hư không mà ra, không gian vỡ vụn. Một kích này so với trưởng lúc trước uy thế càng lớn. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, đồng tử lại trong đôi mắt đen hiện lên vẻ đầy điên cuồng, hoàn toàn không chút sợ hãi. Hôm nay, hắn tuyệt đối không thể chết. Mặc dù là tu sĩ bất trụy cũng đừng hòng đem hắn giết chết. Giờ phút này đối mặt với đao mang này, một cánh tay Tiêu Thần khẽ đưa ra hướng nơi này điểm tới. Ta tế 2000 năm thọ nguyên, diệt thử thần thông. Tịch diệt chỉ, nhất chỉ tịch diệt. 5 năm tu hành trong bất trụy động phủ, Tiêu Thần không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, ý thức được uy lực nghịch thiên của tích diệt chỉ. Hắn dĩ nhiên là đem thần thông này làm trong những thủ đoạn bảo mệnh tọa nhất. 5 năm luyện hóa, vô số sinh cơ ẩn chứa trong huyết nhục cùng lúc đó. Chính là vì giờ phút này, 2000 năm thọ nguyên, uy lực tịch diệt chỉ có thể nói là kinh thiên động địa. Một đạo khô vàng thần quang nồng đậm thoáng hiện, nháy mắt từ đầu ngón tay bạo phát mà ra. Hoàng mang này tràn ngập vẻ tĩnh mịch sơ xác, giống như là cỏ dại cuối thu, tán mát ra vô tận tử khí. Hình như vạn vật trên thế gian này tiến vào trong nó, trong nháy mắt đều bị tan biến. Quang mang rực rỡ lại sáng tắt phút chốc, giống như ngàn năm chuyển tiếp. Hoàng mang này nhìn như là cực kỳ yếu ớt, nhưng mà ngàn trượng đao mang kia không thể nghi ngờ là tuyệt đối lâm vào hạ phong. song phương đối nhau, vô thanh vô tức. Hoàng mang kia lại dính chạm vào trên đao mang, nhanh chóng, lại tốc độ cực nhanh sau vài lần hô hấp, đem nó bao phủ bên trong. Bên trong hoàng mang, đao mang khí tức dần dần tiêu tán. Vô tận năm tháng cứ như vậy lướt qua, khiến cho năng lượng chấn động trở nên bất ổn. Oanh! Hoàng quang toán loạn, đao mang vỡ vụn. Cùng lúc này vô tận đao mang hỗn loạn, một cỗ ý chí cường hãn trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Đao mang vỡ vụn, uy lực giảm xuống nhưng mà sắc bén không thể khinh thường. Chi chít những vết cắt xuống, lấy cường độ thân thể có thể so sánh với thượng phẩm pháp bảo của Tiêu Thần. Trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, máu tươi phun ra, ướt đẫm thanh sam, biến cho hắn thành một huyết nhân. Ngoại thương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà nghiêm trọng chính là cỗ ý chí rơi xuống kia. Ý chí này chính là bất trụy tu sĩ phát ra, bất trụy tu sĩ ầm ầm uy áp xuống. Uy áp này ầm ầm hướng vào không gian nguyên thần của Tiêu Thần, liền khiến cho nguyên thần của hắn bị trọng thương. Nếu không phải ý niệm hắn cứng cỏi, không thể phá hủy, nếu là tu sĩ nguyên anh bình thường, sợ là bị cỗ ý chí này đem nguyên thần chấn nát, trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Tuy vậy, Tiêu Thần cũng bị trọng thương, ý niệm rơi vào trạng thái mơ hồ, tựa như lúc nào có thể lâm vào hôn mê ngay. Trước tình huống như vậy, một khi hắn hôn mê, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại lần nữa. Chịu đựng, tuyệt đối không thể nhắm mắt lại. Nguyên thần cùng thân thể, cả hai liên tiếp truyền ra từng trận đau đớn kịch liệt. Hơi thở của Tiêu Thần cũng dần dần mỏng manh, thất khiếu chảy máu không ngừng, nhưng vẫn bắt buộc chính mình phải đứng vững. Một lát sau, đệ tam thức thần thông có xuất hiện như là dự liệu. Tuy rằng bất trụy tu sĩ Hoàng Tuyền Tông này không biết vì sao lại thu tay, Tiêu Thần cũng không suy tính sâu xa. Linh quang trên người chợt lóe, miễn cưỡng phân biệt phương hướng gào thét mà đi. Gần trăm tu sĩ Nguyên Anh đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng mỗi người ở nơi đây đều có thể nhìn ra Lưu Vân kia giờ phút này tuyệt đối bị trọng thương, nhưng mà không ai có dũng khí mà đuổi giết. Khí thế ác nhân kia của người này hiển nhiên là cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Không ai dám khẳng định Lưu Vân này có hay không lại đèn dầu đều tắt cả, hay là trong tay vẫn còn sát chiêu gì. Mọi người chăm chú nhìn Tiêu Thần một thân huyết vũ rời đi. Hoàng Tuyền Tông Thánh Điện, sắc mặt của đế ương tái nhợt, đơn trưởng lúc này cũng bị hoàng bàng bao phủ, trong đó bàn tay hắn nhanh chóng khô héo như là hủ thi, sau đó khôi phục lại rồi lần nữa mục nát, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đột nhiên trong mắt của hắn lệ mang chợt lóe, phất tay đem một cái hoàng mang kia từ trong thân thể đẩy ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, bên trong hoàng mang, một đạo thanh âm như có như không thản nhiên nói ra: "Hôm nay Lưu Vân công chết, ngày sau Hoàng Tuyền Tông tất diệt." Thanh âm hờ hững, nhưng mà khí tức xâm hàn trong đó có thể đóng băng thiên địa. Đế Ương im lặng, trong bạch cốt giới chỉ phong ấn tam thức thần thông, nếu hắn đem toàn bộ thi triển, nhất định có thể đem Lưu Vân này lưu lại. Nhưng mà nếu làm như vậy, Hoàng Tuyền Tông hắn hoàn toàn mất đi lực uy hiếp đối với lục tông còn lại. Hoàng Tuyền Tông lần này trải qua tổn thất như vậy, dĩ nhiên sẽ trải qua không ít mưa gió. Cho nên hai thức thần thông không có kết quả, Đế Ương trong lòng mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể mặc cho Tiêu Thần rời đi. "Ngày sau nếu cho ta gặp ngươi một lần, bổn tôn thề ngươi chỉ có một con đường sống hoặc chết." Tiếng gầm bạo ngược không ngừng quanh quẩn bên trong thánh điện của Hoàng Tuyền Tông. Lạc Vân Cốc, Dược Viên, Lương Đình. Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, trong mắt hiện lên vài phần an tâm. Trong hình tròn ký hiệu, ngọc giản kia chi chít vết nứt nhỏ nhưng mà chưa hoàn toàn vỡ vụn. Nói vậy, Tiêu Thần sư đệ mặc dù bị trọng thương nhưng mà tánh mạng vẫn còn không đáng ngại. Tiêu Thần tính tình luôn cẩn thận, lần này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì khiến cho hắn lâm vào hiểm cảnh sinh tử như vậy. Xem ra sư đệ ở bên ngoài hiển nhiên trải qua vô số tinh phong huyết vũ, chính là không biết khi nào hắn mới trở về đây. Trong lòng Cơ Nguyệt Vũ âm thầm thở dài, cảm giác được trong cơ thể truyền đến một trận suy yếu. Lần này vì trợ giúp Tiêu Thần, huyết mạch chi lực trong cơ thể của nàng hao tổn rất nhiều, chỉ sợ không điều dưỡng nửa năm thì sẽ không biết khi nào mà khôi phục. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng chỉ sợ không có cách nào tiến triển thêm. Nhưng dù là vậy, trong nội tâm của nàng lại không hề có nửa điểm hối hận. Nếu trong lòng đã muốn lấy Tiêu Thần, dù là trả giá nhiều hơn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng vào thời khắc này, biến cố chợt nổi lên. Phù văn vào hư không, nguyên thần tiêu giảm của Tiêu Thần đột nhiên chấn động kịch liệt. Sắc mặt của Cơ Nguyệt Vũ chợt đổi, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng mà mạnh mẽ áp chế đi, hai mắt chăm chú nhìn vào ngọc giản. Răng rắc. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, một vết nứt xuất hiện ở ngọc giản, gần như là đem nó phân thành hai nửa. Tiêu Thần cùng ngọc giản này tương liên nhau, hiện giờ nó chậm chậm vỡ ra theo thời gian, chờ đợi ngọc giản này hoàn toàn vỡ vụn. Chính là lúc Tiêu Thần thân vong. Làm sao có thể? Sư đệ thương thế dĩ nhiên là được khống chế, tại sao đột nhiên bị trọng thương nữa? Đến tuột cùng, người nào ra tay với hắn lại có thể trong nháy mắt khiến cho hắn bị thương như vậy, cận kề với cái chết. Mặt mày của Cơ Nguyệt Vũ không còn huyết sắc, trong lòng đã lâu không còn bối rối như vậy. Tuyệt đối không được phép rối loạn, lần này bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cho sư đệ bình an. Vết nứt ngọc giản lại dần dần tăng lên, chứng tỏ thương thế của Tiêu Thần không ngừng nghiêm trọng lên, nhưng mà lại không hề có vết nứt mới. Hiển nhiên Tiêu Thần giờ đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng mà thương thế đã không có cách nào chữa khỏi được. Trong lòng Cơ Nguyệt Vũ an tâm một chút, nhưng mà nội tâm của nàng lo lắng, mình còn chưa kịp hành động, ngọc giản này sẽ vỡ vụn ra ngay. Hấp thu viễn cổ huyết mạch lực, không biết bất cứ giá nào bảo vệ tánh mạng sư đệ. Cho dù sắc mặt tái nhợt, cơ thể sớm đã vô cùng suy yếu, nhưng mà Cơ Nguyệt Vũ thanh âm vẫn kiên định như trước, không chút chần chờ. Bởi vì mất đi phần lớn máu tươi, bàn tay hồng nhuận kia lúc này trắng bệch, trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt huyết châu. Đầu ngón tay điểm lên trên phù văn, một cỗ hấp lực từ trong đó tán phát ra, máu từ trong cơ thể mạnh mẽ bị lôi ra ngoài, chuyển hóa thành vô tận sinh cơ, xuyên thấu vào bên trong phù văn, dung nhập vào ngọc giản. Dưới hấp lực của phù văn, sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ càng thêm trắng bệch, đôi mắt thanh tú lại khẽ nhíu lại, thân thể mềm mại run lên. Nàng cắn chặt răng, kiên trì không để cho bản thân mình ngã xuống. Huyết sắc năng lượng dung nhập vào trong ngọc giản kia đột nhiên bộc phát ra một chút uy áp. Khí tức này cực mỏng, nhưng mà đủ để bài xuất tất cả huyết sắc năng lượng Cơ Nguyệt Vũ đưa ra vào, không thể đưa vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ lúc này càng thêm u ám đi, chẳng lẽ là muốn trợ giúp cho sư đệ cũng không có cách nào sao? Trong mắt linh quang chợt lóe, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn ngọc giản tràn đầy vết nứt, khóe miệng bỗng dưng hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ. Vì cứu sư đệ, dù có hướng bọn hắn cúi đầu thì có sao? Lúc này, lúc trước, không, thu được ngọc giản này nhất định là một cơ duyên. Thanh âm vừa dứt, khuôn mặt Cơ Nguyệt Vũ khôi phục lại vẻ lãnh đạm, đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông, sau đó lấy ra ngọc giản phong cách cổ xưa, toàn thân màu bạch nhũ. Chính giữa ngọc giản có một triện chữ cổ, chính là một chữ cơ. Bàn tay trắng nón khẽ dùng sức, ngọc giản này khí tức bị bóp nát, ngọc giản vỡ vụn. Bỗng nhiên một cỗ khí tức kỳ dị dao động lên, sau đó hư không trước mặt bỗng dưng gợn sóng, một cánh cửa màu bạch sắc chậm rãi ngưng tụ. Tại môn khẩu, một gã râu tóc bạc trắng bỗng dưng xuất hiện, từng bước đi vào. Thân ảnh này trong nháy mắt xuất hiện ở lương đình. Người này xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời bỗng dưng ảm đạm đi. Một vòng tinh tú dày đặc quanh thân hắn tản mát ra lại nhàn nhạt ngân quang, không hề sử dụng một chút thần thông. Nơi thân ảnh xuất hiện, âm dương nghịch chuyển, ngày đêm luân phiên, thực là làm cho người lòng người ta kinh hãi. Một cỗ uy áp thản nhiên từ phạm vi mấy trăm dặm bao phủ bên trong, vô số tu sĩ hoảng sợ trong lòng. Sau đó liền phát hiện thân thể cương cứng lại, tại bên trong uy áp đúng là không có nửa điểm vọng động. Lão già này tuyệt đối không phải là phàm nhân. Cơ Nguyệt Vũ lúc này cùng lão già xuất hiện, nàng lui về phía sau mấy bước, giờ phút này thần tình lãnh đạm hướng hắn nhìn qua. Như thế nào, nhà đầu ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, muốn cùng lão phu trở về gia tộc? Thanh âm ôn hòa, ánh mắt nhìn Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần vui mừng. Đại trưởng lão, hôm nay Nguyệt Vũ gọi người đến, hy vọng người ra tay giúp bảo toàn tính mạng cho người này. Nếu đại trưởng lão có thể làm được, Nguyệt Vũ liền theo người về nhà. Sắc mặt Ngu Cơ tuy rằng kính cẩn nhưng mà lãnh đạm không chút ấm áp, biểu hiện thái độ vô cùng xa cách. Đại trưởng lão kia không để bụng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tiện đà khẽ nhìn vào ngọc giản nguyên thần của Tiêu Thần nhíu mày. Người này cùng người chắc có liên hệ cực kỳ thân thiết, lại có thể vì hắn mà nhượng bộ. Bất quá, người cũng phải biết, sau khi trở về gia tộc, người liền cùng người này không có một chút quan hệ nào. Nếu đáp ứng việc này, ta liền ra tay phụ trách tính mạng cho hắn. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ càng trở nên trắng bệch, trong mắt hiện lên vài phần thống khổ. Ánh mắt thâm thiết nhìn qua ngọc giản kia, lập tức nhắm mắt lại, lông mi run rẩy. Việc này Nguyệt Vũ đáp ứng. Trong mắt đại trưởng lão hiện lên vài phần thương tiếc, khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Đây chính là gia quy, cho dù lấy thân phận của hắn cũng không can thiệp được. Nếu không năm đó, sẽ không... Trong nháy mắt của hắn ẩn chứa vẻ hạ sâu vô tận đau đớn, sau đó lắc đầu. Ánh mắt khôi phục lại như trước, thủ trưởng trắng nõn như là thiếu niên từ ống tay áo khẽ đưa ra, hướng nguyên thần ngọc giản Tiêu Thần điểm xuống. Vô thanh vô tức, theo thời chỉ này rớt xuống, ngọc giản kia lập tức đình trệ vỡ nát, sau đó chậm rãi chữa trị lại. Tuy rằng tốc độ chậm chạp, nhưng mà chỉ cần tánh mạng không nguy hiểm thì vô cùng an toàn, sẽ khôi phục lại nhanh. Nhà đầu, ta đã ra tay cứu người, ngươi hiện tại có thể cùng ta đi rồi. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày. Trước khi rời đi, Nguyệt Vũ còn muốn đến nơi này, xin đại trưởng lão cho phép. Người này khẽ trầm ngâm, ánh mắt chật lóe, khẽ gật đầu, cánh tay vung lên, thân ảnh hai người liền biến mất. Sau khi hai người này rời đi, thân ảnh Thanh Vân Tử chợt hiện ra, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiêu Thành, Mộc Gia, Vây Thành. Tuy rằng cuối cùng thối lui, nhưng mà nơi này trước bị đồn đại là nơi thượng tiên nguyền rủa, dân cư thường ngụ cả thành trì nhất thời giảm đi một nửa. Thành trì phồn vinh năm đó bỗng dưng trở nên tiêu điều hẳn. Đại viện Tiêu Gia năm đó như là một mảnh nhỏ, bây giờ đã sớm bị người ta bỏ dở. Tuy rằng Mộc Gia tu sĩ vẫn chưa ra tay, nhưng mà vì nịnh bợ, một số người nguyện ý không hết làm việc gì cũng làm. Ví dụ Tử Vi Tông, lúc trước tại Mộc Gia, một lượt bốn người môn hạ đệ tử cùng Dương Vĩ toàn bộ đều chết ở trong tay Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần được Mộc Gia lão tổ xem trọng, Tử Vi Tông tự nhiên là không có nửa điểm can dỡ. Thành thành thật thật đem việc này ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt vào trong bụng. Cho đến lúc sau Tiêu Thần gặp biến cố, toàn bộ từ trên xuống dưới Tử Vi Tông hưng phấn không thôi, chủ động hướng Mộc Gia xin giết giặc. Tất cả đều từ cửa môn hạ trấn thủ Tiêu Thành, một khi có khác thường liền trực tiếp bẩm báo. Những năm gần đây, nếu không phải có người âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ Tiêu Gia đã sớm tan cửa nát nhà. Nhưng dù là vậy, tại địa bàn Tử Vi Tông vẫn có không ít Tiêu Gia đệ tử bị chúng trả thù. Tuy rằng không chết, kết cục lại thê thảm vô cùng. Hình Thiên đạo hữu, nếu ngươi còn dám cản trở Tử Vi Tông ta hành xử, tại hạ tất nhiên sẽ đem việc ngày hôm nay tường tận báo cho Mộc Gia. Đến lúc đó, phá diệt tông của ngươi, hãy chờ mà đón nhận lửa giận của Mộc Gia. Nặng nhẹ thế nào, đạo hữu cần cân nhắc một phen. Tiểu tử Tiêu Thần này dám cả gan ăn cắp pháp bảo của ta, thật là đáng chết. Hôm nay vô luận là ai ở chỗ này cũng không thể vọng tưởng có thể bảo trụ tính mạng cho hắn. Lưu Đại Lực sắc mặt âm trầm. Tên gọi người này tuy rằng là giản dị, nhưng mà tính cách cũng âm trầm tàn nhẫn vô cùng, chính là đầu mục của Tử Vi Tông Tiêu Thành. Thanh âm của hắn vừa dứt, Tiêu gia đệ tử đang bị Tử Vi Tông bắt giữ há mồm giận dữ thét lớn. Nói bậy, tuy rằng các ngươi bắt giữ ta sau, nhưng mà sau đó cố ý đem ngọc bội kia nhét vào trong người ta, lại vu cáo cho ta ăn trộm bảo vật của các ngươi. Thanh âm dài bị Tử Vi Tông hãm hại. Đám người Tiêu gia đệ tử này đã sớm hận bọn chúng thấu tận xương. Người này phải biết chết. Lần này mở miệng hét một tiếng thật to, không sợ hãi chút nào. Lưu đại lực kia trong mắt hiện lên vài phần u ám, lạnh giọng. Nhân chứng, vật chứng dành rằng, ngươi còn ngụy biện, vả vào mồm. Ba. Một gã đệ tử Tử Vi Tông ra tay. Đệ tử Tiêu gia phun ra ngụm máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy ấn hận. Lưu đại lực thấy vậy, trong mắt hiện lên lệ quang chợt lóe, sát khí nổi lên. Nhưng vào thời khắc này, Hình Thiên cũng trầm giọng. Lưu đạo hữu, năm đó Tiêu Thần trước lúc rời đi từng một mình nói với ta, Tiêu gia hắn có chịu khuất phục hay không, có thể gặp nghèo khó hay không, chán nản có thể không người hỏi thăm, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Nếu không chỉ cần hắn một ngày không chết, tuyệt đối sẽ bắt ngươi tổn thương Tiêu gia này, vì thế mà trả giá thật lớn đó. Lưu đại lực nghe vậy, sắc mặt chợt biến. Tuy rằng tên này biến mất gần một năm, nhưng mà lúc này vừa đề cập đến, cũng như lúc trước, làm cho hắn lạnh cả người, trong lòng sinh ra vẻ kính sợ. Trong lòng Hình Thiên khẽ an tâm một chút, lần này hắn đem thanh danh của Tiêu Thần hù dọa người này. Ngày sau tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, hắn cứ như vậy bảo hộ được Tiêu Thị gia tộc. Bất kể thế nào, nếu đã đáp ứng Tiêu Thần, Hình Thiên cũng như chiếc kiên trì tới cùng. Nhưng vào thời khắc này, một thanh âm nũng nịu từ phía chân trời truyền đến, giống như một tiếng suối reo. Mát lạnh, động lòng người. Đại trưởng lão, Tử Vi Tông này cùng ta có thù oán. Trên mặt Cơ Nguyệt Vũ ẩn hàm sát khí, ngón tay hướng Lưu Đại Lực kia điểm xuống. Lưu Đại Lực chợt biến sắc, chẳng biết hai người này xuất hiện từ lúc nào, vừa muốn mở miệng, liền bị ánh mắt thản nhiên của đại trưởng lão đảo qua, toàn thân lập tức cương cứng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, vô thanh vô tức, thân thể Lưu Đại Lực kia cùng vài tên tu sĩ Tử Vi Tông bỗng dưng hóa thành cho bụi, hình thần câu diệt. Đồng tử Hình Thiên kịch liệt co rút lại, vô tận kinh hài đảo lãng trong lòng nổi lên. Hắn tự nhiên nhận biết được cô nàng Cơ Nguyệt Vũ này, cũng mơ hồ biết được quan hệ của nàng cùng Tiêu Thần. Nhưng mà việc ngày hôm nay thật là vượt xa tưởng tượng của hắn. Lão già này là ai? Ánh mắt đảo qua liền có thể giết người vô hình, uy lực như vậy thực là làm cho người ta phải sợ hãi không thôi. Cơ Nguyệt Vũ khẽ gật đầu nhìn Hình Thiên, lập tức chỉnh trang y phục, hướng đại trưởng lão kính cẩn thi lễ. Thỉnh đại trưởng lão đợi ở chỗ này một chút. Nói xong, linh quang chợt lóe, đi thẳng vào Tiêu gia. Hành động Tử Vi Tông lần này sớm kinh động đến toàn bộ Tiêu gia. Tiêu phụ Tiêu mẫu đang lúc mọi người vây quanh, thần tình lúc này cực kỳ lo lắng. Tuy rằng chỉ một năm thời gian, nhưng mà hai người trong quan hệ có vẻ già đi rất nhiều. Lúc này nhìn thấy được thân ảnh Cơ Nguyệt Vũ, trong mắt nhất thời hiện lên vài phần vui mừng. Họ tất nhiên biết nha đầu kia đối với Tiêu gia bọn họ phi thường là quan tâm. Cơ Nguyệt Vũ thu liệm độn quang, mau mau mà hạ xuống đất, bước chân mấy bước hướng Tiêu phụ Tiêu mẫu thi lễ âm giọng. Bá phụ, bá mẫu không cần lo lắng, việc ngày hôm nay đã được giải quyết. Cơ Nguyệt Vũ lại tới nhị lão cam đoan, ngày hôm nay tuyệt đối không có người nào dám hãm hại Tiêu gia. Lời nói vừa ra, đôi môi nàng khẽ mím chặt, nhẹ nhàng quỳ xuống mặt đất, kính cẩn dập đầu, trong mắt hiện lên vài phần bi thương. Nguyệt Vũ cùng Tiêu Lang vốn ước định là chung thân, đợi hắn từ Mộc gia trở về, liền dẫn ta trở về Tiêu gia bái kiến hai người, kết duyên tần tấn, đồng tu đại đạo. Thế nhưng sợ chừa trêu, sự tình biến đổi, Tiêu Lang hiện giờ không biết tung tích. Nguyệt Vũ phúc mỏng, không thể tiến vào Tiêu gia, hôm nay sắp phải đi xa, đặc biệt đến đây từ biệt hai người. Xin hai người không cần lo lắng, Tiêu Lang hiện giờ bình yên vô sự, chưa trở về được, chắc hẳn còn ẩn tình gì trong đó. Nhưng mà Nguyệt Vũ tin tưởng, cuộc sống của hắn sau này, đại đạo thất thải Tường Vân mà trở về. Xin hai người truyền lời đến Tiêu Lang. Nguyệt Vũ trong lòng chưa bao giờ quên hắn, lần này xa nhau sợ là khó có thể ngày gặp lại. Trong lòng luôn nhớ hắn, mãi mãi không bao giờ quên. Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ từ biệt. Thanh âm bi thương, hai mắt nàng đỏ lên, cũng không muốn nhìn lại. Linh quang chợt lóe, thân ảnh liền hướng bên ngoài đại trưởng lão kia mà đi. Đại trưởng lão, tâm nguyện Nguyệt Vũ đã xong, có thể theo người rời đi rồi. Đại trưởng lão nghe vậy, trong mắt hiện vài phần thương tiếc, ấm giọng nói. Nhà đầu, lần này đi Trung Châu, chúng ta sợ là cả đời không thể trở lại. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ ra tay đem Mộc Gia kia giết sạch. Cơ Nguyệt Vũ khí tức âm trầm. Nàng trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu. Hận thù lúc trước, ta tin rằng sư đệ muốn chính mình đích thân ra tay. Việc này không cần đến đại trưởng lão ra tay. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, không nhiều lời, ống tay áo vung lên, thân ảnh hai người biến mất trong nháy mắt không thấy đâu. Nhưng mà cả tu chân giới Triệu Quốc trong thời gian ngắn phong vân chợt đổi. Tất cả nhìn lên bầu trời trở thành đêm tối. Bắc Hoa Châu Tiêu Thành Tiêu Gia được lão phu che chở. Người nào dám cả gan gây bất lợi, giết không tha. Thanh âm thật lớn, ẩn chứa sát khí, khí thế giống như là thượng cổ thần linh, lại gầm nhẹ, cuồn cuộn như là thị triều truyền ra, tại hư không Triệu Quốc không ngừng lặp lại. Hán Hải Đại Lục, Trung Vực. Ngày trước Hoàng Tuyền Tông ban bố tông môn truy sát lệnh, lấy nghịch thiên Tần Hoàng Tông, Hoàng Tuyền Đại Đạo làm phần thưởng, muốn chiêu mộ đại lượng tu sĩ này diệt sát Lưu Vân. Ngày kế Lưu Vân hành tung bại lộ, nằm trong Trường Phong Thành Lý Gia, song phương có quan hệ ngầm, nhưng mà trước mắt thì chưa tìm hiểu được. Hành tung Lưu Vân kia vừa truyền ra, vô số tu sĩ đại thần thông cảnh giới Nguyên Anh sôi nổi chạy tới Trường Phong Thành, hy vọng chạm sát người này đổi Hoàng Tuyền đạo quả. Theo thống kê bổn phái thu nhận được, Nguyên Anh tu sĩ tới Trường Phong Thành phải tới 200 người, gần như là chiếm toàn bộ một lượng tu sĩ của cả Đông Nam Vực. Kết quả lại khiến cho người khác trố mắt. Lưu Vân kia thần thông thủ đoạn vượt xa thường nhân tưởng tượng, diệt sát Nguyên Anh tu sĩ như là lấy đồ trong túi. Thậm chí lúc sau cầm trong tay một đoạn kiếm, trong nháy mắt diệt sát hai đại thái thượng trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông là Thực Cốt và Thực Hồn, cùng 20 trưởng lão hộ pháp của Nguyên Anh cảnh giới, còn cả tán tu Mang Đạo Tử, Âm Quỷ Bà cùng một nhà cương vương toàn bộ đều bị giết. Đoạn kiếm này uy lực vô cùng, bổn tông xếp nó vào hành vi thiên phẩm đạo khí. Cuối cùng một tu sĩ thần bí Hoàng Tuyền Tông xuất thủ, từ thần thông uy lực có khả năng tồn tại bất trụy cảnh giới. Như vậy là thứ nhất, tin tức Hoàng Tuyền Tông có bất trụy tu sĩ trấn thủ đã được minh chứng. Lưu Vân kia thần thông uy lực làm cho người ta phải sợ hãi, ngạnh kháng hai thức thần thông của bất trụy tu sĩ, sau đó thổ huyết mà đi, không ai dám ngăn cản. Về phần tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia vì sao giữa đường thu tay, việc này bổn tông cũng không có cách nào điều tra rõ ràng, trong đó hẳn có bí ẩn khác. Bách Hiểu Tông môn thông báo tới chư vị đạo hữu việc này, những thông tin tình báo kế tiếp lại không ngừng truyền lại. Trong độn quang truyền đến thanh âm thanh thúy ngây thơ của nữ tử. Sư tôn, người nói Lưu Vân tiền bối rút cuộc có bộ dáng gì? Sẽ không cùng người là giống nhau, mặt mũi hiền lành, bộ râu tợt dài, khí tức liền phẫn nộ à? Còn nữa, Hoàng Tuyền Tông kia thật sự lợi hại vậy sao? Lại có bất trụy tu sĩ trấn thủ. Bất trụy nha, nghe danh này là trong lòng đã thấy sợ rồi, nhất định là phi thường lợi hại. Mà Lưu Vân kia có thể kiên trì hai thức thần thông này, hắn chẳng phải cũng rất lợi hại sao? Tiểu Ngưng Nhi, không được nói lung tung. Ánh mắt Tố Dương Tử cẩn thận đảo qua quanh thân, không nhận ra được nửa điểm dị thường, lúc này mới thấp giọng khiển trách. Hoàng Tuyền Tông từ trước đến nay làm việc mãnh liệt bá đạo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Còn nói mấy lời này, nếu rơi vào trong tai của người có hữu tâm thì không sao, nhưng mà không chừng lại mang đến sát họa cho cả hai sư đồ ta. Về phần Lưu Vân tiền bối kia, há lại là một trúc cơ tu sĩ nho nhỏ như con bàm luận. Con, tốt nhất là ngậm miệng lại. Chúng ta nắm chắc thời gian chạy đi, tranh thủ ngày mốt liền có thể tới Lê Gia. Con nhớ kỹ, vi sư tuy rằng Lê Gia là gia chủ tình bạn chí cốt, nhưng mà có thể bái thành công hay không, con phải xem chính mình tranh thủ đi. Nữ tử nghe vậy thì chẳng hề há miệng. Hiển nhiên, vị sư tôn này trong mắt nàng cũng xem ra không có uy lực, uy hiếp quá lớn. Nhưng mà nghe hắn nói vẻ nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng một trận sợ hãi. Rốt cuộc ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám bàn luận việc tiếp theo. Được rồi, suốt một đường sư tôn đã nói, tất cả bao nhiêu lần. Chẳng lẽ bản lĩnh của tiểu ngưng nhi ngươi lại còn không biết? Khảo nghiệm của Lý gia cho dù nghiêm khắc hơn nữa, con cũng nhất định có thể qua được. Phổ Dương Tử nghe vậy lại nói tiếp, trong nháy mắt lại nhịn không được hiện lên vài phần đắc ý cưng chiều. Tiểu nha đầu này tính khí tuy rằng là bất hảo một chút, nhưng mà nói về thiên phú luyện đan, quả nhiên là nhân tài ngút trời mấy trăm năm khó có được. Nếu không, hắn cũng không thể mang nha đầu tới Lê gia mà chắc thí. Bất quá tuy rằng trong lòng vừa lòng, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn căng cứng như cũ, sợ bị tiểu nha đầu nhìn thấy sẽ lại nổi lên một trận kiêu nhạo đắc ý. Thiên hạ rộng lớn, thiên tài không kể ít. Nói không chừng tại Lê gia này lại có một người mà thiên tư tốt hơn con, nên con đừng có kiêu ngạo. Tiểu Ngưng Nhi nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, một bộ sớm biết rằng người sẽ nói như thế mà, quay đầu không thèm để ý. Nhưng mà ánh mắt tiểu nha đầu rơi trên mặt đất, nhịn không được cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Nàng phát ra một đạo kinh hô. Sư tôn, mau nhìn đi, trên mặt đất có người chết. Phổ Dương Tử nghe vậy nhíu mày, ánh mắt dừng trên thi thể kia. Nơi này hoang vu, lại trước sau ngàn dặm không có một bóng người. Người này lại nằm một chỗ ở đây, tất nhiên không phải là người thường. Hắn cũng là tu sĩ, nếu là xuất thủ cứu hắn, sợ là gặp phải phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Phổ Dương Tử nhíu mày, hừ lạnh. Nếu biết là người chết, còn nhìn cái gì? Chúng ta tiếp tục bay đi là được. Không được, chúng ta đi xuống xem một chút, nó không chừng người nọ còn sống. Sư tôn lão nhân người lại tâm địa từ bi, một con kiến nhỏ cũng không nỡ giết, lại nhận tâm thấy chết mà không cứu sao? Tiểu Ngưng Nhi ôm lấy cánh tay Phổ Dương Tử, liên tục làm nũng. Phổ Dương Tử nghe vậy thì trên mặt rạng rỡ, thoáng chần chờ, nhẹ giọng. Chúng ta đi xuống xem một chút, nhưng là phiền toái có thì chúng ta không thể cứu hắn được. Nếu không, nói không chừng sẽ đem chính mình lại đi theo hắn mất. Biết rõ sư tôn, sư tôn cũng thật dài dòng. Tiểu Ngưng Nhi bất mãn nói lầm bầm, thân thể mềm mại chợt lóe linh quang, thân ảnh hạ trên mặt đất. Cẩn thận tiến đến người chết, khuôn mặt đầy sợ hãi, nhịn không được quay đầu lại than thở. Sư tôn, người nhanh một chút, chậm như vậy để làm cái gì? Phổ Dương Tử nghe vậy trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu này rõ ràng sợ hãi, vẫn còn cố nói cứng, lập tức cũng không nói ra, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mặc cho tiểu nha đầu này liên tục dậm chân hờn dỗi. Nói là người chết, là bởi vì ra hỏa trên mặt đất toàn thân đầy máu, hình tượng đáng sợ, khí tức mỏng manh như là sắp đứt hơi, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Phổ Dương Tử cho mày, xem ra người này hắn cùng người đấu pháp lại không địch lại, miễn cưỡng chạy trốn đến hôn mê, trong lòng lại an tâm một chút. Sư tôn, hắn giống như là thương thế rất nặng, người có cứu được không? Tiểu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên chưa từng thấy qua cảnh nào nhiều máu như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy lo lắng, mở to mắt nhìn Phổ Dương Tử. Phổ Dương Tử nghe vậy khẽ nhíu mày. nhìn bộ dáng của người đáng thương tiểu nha đầu, lập tức đành phải thấp giọng than thở. Cứu, cứu, cứu. Chỉ là đem phần lớn bảo bối cứu mạng trên người vi sư cấp cho hắn thôi. Sau này chúng ta lại bị thương, xem ai giúp chúng ta hay không. Tiểu Ngưng Nhi nghe vậy thì hoan hô một tiếng. Sư tôn, con biết người là người tốt, nhất định sẽ xuất thủ cứu hắn. Mẹ con nói, người tốt sẽ có hảo báo. Chúng ta hiện tại cứu hắn, đợi cho vạn nhất chúng ta xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ có người cứu chúng ta. Phổ Dương Tử trong lòng âm thầm lắc đầu. Tiểu nha đầu Tiểu Ngưng Nhi từ nhỏ được hắn che chở nuôi nấng, tính khí luôn là thiện lương, từ nay về sau lại sợ rằng khó sống. Tu chân giới bên ngoài lãnh huyết, âm lãnh, chỉ sợ xa xa khỏi tưởng tượng của nàng. Tương lai nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh giống như người này, không ai mượn gió bẻ măng mà tặng thêm một cái cước, hắn cũng đã cảm ơn trời đất. Lắc lắc đầu, hắn đặt tay trên người. Người chết kia sờ soạng nửa ngày, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, thấp giọng than thở. Xem ra cũng không phải đại nhân vật nào, nhất định là tán tu nghèo. Trên người ngay cả khỏa linh thạch cũng không có. Lần này sinh ý, lỗ to, sinh ý lỗ to. Sư tôn. Tiểu Ngưng Nhi bất mãn kéo giọng nói. Được được được được, cứu người cứu người. Lần này xuất thủ miễn phí, thực là lỗ vốn. Phổ Dương Tử lầm bầm nói, giơ tay hướng người chết kia kéo đi. Một lát sau. Tốt lắm, người này tuy rằng khí tức mỏng manh nhưng bắn thất thời có thể không chết được đâu. Chúng ta trước mang theo hắn, chờ hắn tỉnh rồi hỏi một chút. Bảo bối gì đó, có để báo ân hay không, sau đó đuổi hắn đi. Đáng thương à, lão nhân ta lại tay chân già yếu, còn phải vác theo hắn. Phổ Dương Tử bất mãn than thở, dưới ánh mắt soi mói của Tiểu Ngưng Nhi, người chết vẫn vác trên lưng, độn quang chật lóe đi về phía trước. À, đây là vật gì? Như thế nào lại giống một viên gạch vậy? Tiểu Ngưng Nhi mặt đẹp lộ ra vài phần nghi hoặc, lập tức cau mày. Quả nhiên là một tên quỷ nghèo, không có pháp bảo, lại có thể lấy một viên gạch làm vũ khí. Ai, bất kể thế nào, cũng đã nhìn thấy Tiểu Ngưng Nhi sẽ mở lòng từ bi mang theo người đi nha. Nói xong, bàn tay mềm mại kia thu viên gạch vào túi trữ vật, độn quang chật lóe đi về phía trước đuổi theo, dịu dàng nói. Sư tôn, chờ con với, nơi này hoang vu hẻo lánh, người không sợ tiểu đệ tử xinh đẹp của người bị cường đạo bắt đi sao? Phổ Dương Tử nghe vậy, liền chút nữa thì rơi xuống đất, quay lại hung hăng trừng mắt tìm tiểu ta đầu kia một cái. Cường đạo, thân là tán tu giả, lại nói ra những lời như vậy, thật sự là dọa người ta. Tiểu Ngưng Nhi không hề sợ hãi, ôm bụng cười to, tiếng cười thanh thúy như là chuông ngân, liền vang lên khắp không gian. Tế 2000 năm thọ nguyên, đối chiến bất trụy thần thông. Tuy rằng miễn cưỡng thoát thân, nhưng mà nguyên thần của Tiêu Thần lại gần như là hỏng mất. Bất trụy ý chí, bạo thành thương tổn. Một đường đi trước, ý niệm dần dần lâm vào hôn mê, Tiêu Thần không biết được chính mình đến tuột cùng chạy được bao xa, thẳng đến khi khí tức hoàn toàn lâm vào hôn mê, lại một mảng tối đen này, hắn mới theo bản năng rơi xuống đất, lập tức không muốn cử động. Đau, nguyên thần như là bị ném vào chảo dầu, như là bị vô số chiếc kim đâm vào. Cảm giác đau đớn như là thủy triều không ngừng truyền đến. Cho dù là ý thức lâm vào hôn mê, nhưng mà như cũ không thể thoát khỏi thống khổ này. Tiêu Thần ý thức hỗn độn, mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, đột nhiên một cỗ đại thế tràn đầy trong nháy mắt dung nhập vào trong nguyên thần, đem bất trụy ý chí còn lưu lại trong nháy mắt đuổi đi sạch sẽ, tiếp đó hóa thành một tiếng thở dài, sâu kín tiêu tán không thấy đâu. Khí tức này kỳ lạ, Tiêu Thần chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà trong đó hỗn loạn vài phần năng lượng quen thuộc. Năng lượng này, cùng lúc trước hắn bị đám người mang đạo tử vây giết cũng không ngừng xuất hiện, giúp hắn lần nữa lại ngăn được tất sát thần thông. Trong năng lượng này, Tiêu Thần cảm ứng được cảm xúc ấm áp thân thiết, không muốn rời xa. Trong tối tăm, hắn tựa hồ như là chứng kiến một bạch y nữ tử, y sam nhẹ bay, diện mạo mơ hồ, khó có thể nhìn rõ, chỉ thoáng nhận ra một đôi mắt như là thu thủy bao hàm vô tận ý quyến luyến không muốn rời xa, theo một trận gió dần dần bay đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tiêu Thần giãy giụa đem nàng lưu lại, lại không có nửa điểm biện pháp nào lưu lại. Từ đó trở đi, ý niệm lần thứ hai lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy sốc nảy. Trên tai tựa hồ nghe tới người nào đó thấp giọng than thở. Mệt quá, lần này thật sự lộ to, tiểu tử này cự nhiên là còn bất tỉnh. Thanh ngân đứt quãng truyền đến, nửa tỉnh nửa mê lại lâm vào hôn mê tiếp. Trên sàn gỗ sáng sủa sạch sẽ, bày mấy chậu hoa tỉ mỉ độc đáo. Nhìn trang trí phòng mà đoán, đây hẳn là khuê phòng một nữ tử. Trong không khí còn có mùi thơm nhàn nhạt. Một chiếc gương kia, một thanh niên sắc mặt vẫn còn nằm ở đó. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt vẫn nằm ở trong đó. Tuy rằng hôn mê sâu, nhưng mà mày cũng được gắt gao vo thành một nắm. Vào thời khắc này, người này mí mắt run nhẹ nhẹ, lập tức chậm rãi mở mắt. Trong đó che kín mờ mịt, giống như là không có cách nào cảm ứng được ánh sáng. Hai mắt nhắm lại, một lần nữa mở ra, trong đó đã khôi phục trầm ổn. Đôi mắt đen lánh, tuy rằng giờ phút này hơi có ảm đạm, nhưng mà như cũ thâm thúy vô cùng, dường như biển sâu không đáy. Người này liếc mắt nhìn vào trong đó một cái, nhịn không được lại mê muội nói. Tuy rằng lần này may mắn sống sót, nhưng mà thương thế trong cơ thể cũng nghiêm trọng tới cực điểm. Chỉ sợ không có thời gian thì không khôi phục được. Người này vỗ nhẹ một chút nhúc nhích, lập tức nhíu mày, vẫn miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua căn phòng. Từ phía phong căn phòng nơi này ngưng tụ, lập tức có vẻ xấu hổ vội vàng chuyển tầm mắt. Thanh niên nam tử này chính là Tiêu Thần. Nói tới đây, đáy mắt hắn bỗng nhiên hiện lên vài phần lệ mang, khóe miệng lộ ra ý lạnh lùng. Nhưng mà Tiêu Thần trả giá đại giới, chỉ cần không chết, chung quy có thể khôi phục. Bất quá 20 nguyên anh tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, ta xem bọn ngươi có biện pháp nào có thể khiến cho chết mà không sống lại được. Hoàng Tuyền Tông, nhất định có một ngày Tiêu Thần ta sẽ đem ngươi nhổ tận gốc. Chính vào thời khắc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, lập tức hai đạo ánh mắt bắt gặp nhau giữa không trung. Tiểu Ngưng Nhi ngơ ngác nhìn nam tử ngồi trên giường, ý niệm trong đầu sinh ra ý. Đôi mắt người này thật là đẹp. Lập tức sắc mặt của nàng đỏ ửng, hơi có vẻ thẹn thùng cúi đầu. Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng chắp tay. Tại hạ Tiêu Thần, đa tạ đạo hữu cứu giúp, ngày sau tất nhiên hậu báo. Thiếu nữ này chính là một tu sĩ, Tiêu Thần liếc mắt một cái, nhìn ra là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. À, không sao, không sao, không cần khách khí. Tiểu Ngưng Nhi nhảy dựng, rõ ràng một đám Lê gia đệ tử đều nang nàng, đùa giỡn, xoay quanh. Tại sao người này liếc mắt một cái đã thất thố như vậy? Tiểu nha đầu trong lòng âm thầm hít thở thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào. Tiêu Thần đưa tay sờ khay mũi, hơi xấu hổ, chỉ vào bình phong kia nói. Đạo hữu, có thể đem số y phục kia thu lại không? Chúng ta tiếp tục nói không muộn. Tiểu Ngưng Nhi nghe vậy sắc mặt cứng đờ, tiếp đó quay đầu chứng kiến bộ áo lót của mình vắt ở bình phong. Trong miệng nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sáng nay vội vã đi nghe giảng, đúng là quên thu. Giờ phút này bị Tiêu Thần chỉ ra, tiểu nha đầu nhất thời ngượng ngùng muốn tìm một cái lỗ nào mà chui vào. Trên tay linh quang chợt lóe, mấy mảnh vải nhỏ vắt ở đó nhất thời được thu vào tay mềm, lúc sau nhét lung tung vào trong túi trữ vật. Sắc mặt Tiêu Thần hơi có vẻ xấu hổ, nhìn tiểu nha đầu này khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng ở trước mặt đang hung tợn trừng mắt lườm hắn, trong lòng càng thêm liên tục cười khổ. Được rồi, chuyện này không thể trách ngươi, bất quá ngươi ngậm chặt miệng lại, nếu không để bổn cô nương ra bên ngoài mà nghe được nửa câu tin đồn, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Ngưng Nhi bày ra bộ dáng hung ác, miễn cưỡng đem xấu hổ trong lòng áp chế xuống. Ngoài hai má hơi đỏ đỏ thì đã không còn nửa điểm khác thường. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong lòng chậm rãi gật đầu. Tiểu nha đầu này tuy rằng bề ngoài lấy tính khí có chút đanh đá, nhưng mà phương pháp làm việc cực kỳ chu đáo, không để lại dấu vết, hòa dịu lại không khí giữa hai người. hắn không còn một cảm giác khó chịu. Thật là một nữ tử tâm tư linh hoạt. Trong lòng Tiêu Thần khôi phục một mảnh trầm ổn, thản nhiên chắp tay cười nói: Đạo hữu yên tâm, việc ngày hôm nay Tiêu Thần tuyệt đối không nói với người thứ hai. Không biết đạo hữu có nói do phương danh cho tại hạ biết không? Tại hạ thương thế nghiêm trọng, sợ là còn phải tiếp tục quấy rầy một thời gian nữa mới có thể rời đi. Ta gọi là Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi xoay con ngươi một cái, lập tức trong nháy mắt hỏi: Uy, Tiêu Thần đại ca, huynh có phải một tán tu hay không? Tiêu Thần nghe vậy ngây ngốc, tiểu nha đầu này mở miệng lại như vậy rồi, làm cho hắn trong lòng sinh ra ác cảm không thôi. Tiểu Ngư Nhi đạo hữu, vì sao hỏi như vậy? Người ta đã mở miệng gọi huynh là tiểu ca ca, làm sao huynh lại còn đạo với chả là hữu, gọi ta là mượn muội. Ngư Nhi muội muội. Tiểu Ngư Nhi bất mãn liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, tiếp đó cười hì hì. Bởi vì sư tôn lúc này cứ nhằm muội mà than thở, luôn nói một khi mà cứu huynh là lỗ vốn lãng phí của lại không ít linh đan tích góp từng tí một, đang chuẩn bị chờ huynh tỉnh lại hào hào vơ vét đòi lãi một phen. Bất quá muội biết sư tôn nhất định không chiếm được nửa điểm chỗ tốt rồi. Ánh mắt Tiêu Thần cổ quái khẽ cười: Tiểu Ngư Nhi sao lại nói vậy? Nói không chừng trên người của ta có bảo vật đấy. Tiểu Ngư Nhi trong mắt đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới, bướu môi: Trong lúc sư tôn thay y phục cho huynh đã tìm thử, trên người không có túi trữ vật, cả nửa quả linh đan cũng không tìm thấy. Hơn nữa, huynh xem vật này có phải pháp bảo của huynh không? Khi nói chuyện, Tiểu Ngư Nhi đưa tay vũ chữ vật. Một viên gạch vuông vắn gần xích bè giống như là nhất thời bóng loáng xuất hiện trên tay. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, sau đó gật đầu. Tiểu Ngư Nhi thấy thế đảo cặp mắt trắng dã. Vậy mà huynh còn không thừa nhận là một tiểu tán khu nghèo khổ. Không có pháp bảo cũng thôi, lại không biết từ nơi này tìm đến một viên gạch vỡ làm vũ khí. Để cho người khác thấy được, khẳng định phải cười chết đi thôi. Như vậy đi, Tiểu Ngư Nhi, trên thư tay lại có một kiện trung phẩm linh khí. Đây là kiện pháp bảo sau khi tu vi muội đạt tới trúc cơ trung kỳ đã thay món khác, liền tặng cho huynh. Miễn sau này lại đối chiến với người khác cầm một viên gạch làm chuyện cười cho người ta. Đúng rồi, lúc muội cùng sư tôn tìm được huynh đang trọng thương hôn mê, nhất định bởi vì pháp bảo quá kém mới bị người khác đả thương đến cái mạng kia. Tiểu Ngư Nhi trên mặt một bộ ta cái gì cũng biết. Tiêu Thần đại ca, ngươi không cần phải ngượng ngùng. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt ngây ngốc, lập tức ánh mắt lộ ra vài phần cười khổ, nhìn Tiểu Chuyên bị Tiểu Ngư Nhi nắm bắt trong tay. Một kiện đạo khí lại bị người ta coi thành một viên gạch vỡ. À, người ta muốn trở về lấy ít đồ rồi lại đi nghe giảng. Tiêu Thần đại ca, nghỉ ngơi trước đi, chờ muội giảng xong sẽ nói cho người Lê gia an bài cho huynh một căn phòng. Cứ như thế đi. Nói xong, tiểu nha đầu dương dương tự đắc đem Tiểu Chuyên đặt trên bàn gỗ, vội vàng lấy một vật rồi đẩy cửa mà đi. Nhưng mà vừa ra khỏi phòng, lập tức thở hổn hển chạy ra, rót cho Tiêu Thần một chén trà, lúc này mới thật sự rời đi. Tiêu Thần thấy thế, tiểu nha đầu này đi xa rồi, từ tốn mà uống một ngụm nước trà, sắc mặt cổ quái không nói lên lời, cười nhẹ. Gạch vỡ, tiếp tục giả chết nữa đi. Tiểu Chuyên nghe vậy thì nhất trời di lưu một cái bay đến, lên cao xuống thấp biểu đạt ý bất mãn. Tốt lắm, lần này nhờ có Tiểu Chuyên thủ hộ, đuổi đi 4 năm tu sĩ ý đồ bất chính, trong lòng chủ nhân đều nhớ kỹ. Sau này tìm cho ngươi một bản thể lợi hại hơn một chút, giống như Tiểu Điện, được chưa? Tiêu Thần cười an ủi. Ngày đó lúc ý niệm hoàn toàn hôn mê, hắn đem Tiểu Chuyên triệt để hoán ra. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể đợi sư tổ Tiểu Ngư Nhi tới. Tiểu Chuyên gật đầu, lập tức an tĩnh, ngoan ngoãn hạ xuống một bên. Lần này trong trùng vây thoát ra là một chút vận khí ở bên trong. bất trụy Hoàng Tuyền Tông kia chẳng biết tại sao xuất thủ hai lần, nếu không ngày đó chắc chắn phải vẫn lạc rồi. Mối thù này Tiêu Thần ghi ở trong lòng, cuối cùng có một ngày xin trả gấp bội. Đáy mắt Tiêu Thần lại hàn mang lóe ra. Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Hoàng Tuyền Tông này 5 lần 7 lượt cùng hắn đối đầu. Ngày trước lại phát ra tông môn truy sát lệnh, khiến cho hắn thiếu chút nữa thì vong mệnh. Kể từ đó lại càng không thể buông tha. Tuy rằng trong lòng đại hận, nhưng mà Tiêu Thần cũng không phải là người dễ xúc động. Hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ thoáng đem ý niệm này hỗn loạn trong đầu áp chế. Lần thứ hai mở mắt, đôi mắt đen nhánh kia đã khôi phục vẻ trầm ổn. Trước mắt tuy rằng ta đã tỉnh, thương thế trên người đã khôi phục vài phần, nhưng mà nguyên toàn muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ một khoảng thời gian tu lưỡng. Hơn nữa lấy tu vi hiện giờ của ta, tuy rằng không sợ nguyên anh tu sĩ, nhưng mà nếu giao thủ cùng tồn tại cảnh giới bất trụy vẫn là thập tử vô sinh. Mà Hoàng Tuyền Tông kia vô cùng có khả năng ẩn giấu một gã bất trụy tu sĩ, nếu là ta muốn nhổ tận gốc, nhất định phải đối chiến với bất trụy tu sĩ đó. Đối chiến bất trụy, nhưng mà tu vi lại chưa đến bất trụy cảnh giới. Tiêu Thần hiện giờ vẫn như cũ là kim đan đại viên mãn cảnh giới, nhưng cường độ thân thể có thể so sánh với pháp bảo nguyên thần đạt tới cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, kim ấn đại khuyết 5 lần, so với kim đan hậu kỳ là không thể yếu hơn. Mà tu vi của hắn hiện tại chính là kim đan hậu kỳ, nguyên thần đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Một cái nhơ tay nhấc chân có thể diệt sát tu sĩ nguyên anh bình thường. Cho dù là hậu kỳ, ngay cả nguyên anh đại viên mãn cách bất trụy một bước, Tiêu Thần nắm chắc sẽ đem diệt sát được. Đương nhiên, nếu tế ra thằng nhãi tiểu điện này, nguyên anh tu sĩ trong mắt của hắn lại không chịu nổi một kích. Ngưng tụ nguyên anh, thành tựu nguyên anh đại đạo, lấy thần thông hiện giàu của ta, dĩ nhiên là đạt tới dạng nổi trội dưới bất trụy. Nếu có thể thành công mà kết anh, thực lực lần thứ hai tăng lên, đến lúc đó thần thông thủ đoạn toàn bộ xuất ra, mặc dù không dám có thể diệt sát tồn tại bất trụy, nhưng lúc đó đối chiến được vẫn là giữ được tính mạng, có thêm vài phần nắm chắc hơn. Đôi mắt của Tiêu Thần sáng lên, thần quang lóe ra, tràn ngập ý kiên định. Hắn muốn kết anh. Phương Chu Sơn Lê Gia. Mặc dù môn nhân là không ít, cường giả rất tầm thường, nhưng mà luyện đan thuật thì có chút bất phàm. Tục truyền nhà này năm xưa từng xuất hiện không ít thần thông đại tu sĩ, danh tiếng thuật luyện đan vang vọng khắp nơi, nhưng gia đạo dần dần suy tàn, lúc này dần dần tàn nhạt trong mắt của mọi người. Giờ phút này tại Lê Gia Đại Điện, sân viện lại một mực yên tĩnh, một gã tu sĩ thanh sam ngồi trên mặt ghế đá, cầm trên tay một bầu ngọc, bên trong chứa hảo tử hạng nhất, hương thơm toàn mát ra bốn phía. Người này chính là Tiêu Thần. Lưu lại Lê Gia hơn 2 tháng, thương tích gần như toàn bộ khôi phục, xem ra cần phải chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tiêu Thần vừa ngẩng đầu uống một ngụm rượu, rơi vào trong bụng, hóa thành một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn, tàn cứ vào tứ chi bách hải. Nước rượu này cũng coi là vật phi phàm, tên là thần tiên nhưỡng, chính là Lê Gia cất nhưỡng hàng ngàn năm mới có thể hưởng thụ. Thổ nhưỡng tử là hai hồ, trong tay của Tiêu Thần chỉ có một. Rời Lê Gia, tìm kiếm phương pháp kết anh, đợi sau này tu vi thành công, chính là lúc Hoàng Tuyền Tông vĩnh viễn biến mất. Đáy mắt thoáng hiện thần mang, uy áp nhàn nhạt theo cơ thể này tàn phát ra bên ngoài, gắt gao bao phủ ba trượng. Nếu là hết thảy thuận lợi, sau khi Hoàng Tuyền Tông diệt vong, ta liền tìm kiếm phương pháp quay về đại lục. Rời nhà đã lâu, không biết song thân phụ mẫu có bình an hay không. Cũng không biết Nguyệt Vũ có như trước hay không, ở Lương Đình đợi chờ kẻ thấp hèn ta trở về. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên sinh ra phiền muộn, ngửa đầu phun ra một đạo tiên lưỡng. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, miễn cưỡng đem ý niệm trong lòng áp chế, tâm tư một lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thản. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Như mình đọc bữa nay kiểu dự án nó dí quá, với lại là họp giao ban suốt ngày, bây giờ cổ họng nó không được ngon trơn tru nữa, anh em thông cảm nhé.